Chương 049 Y Nghi Ha Ho Hủy Hệ N4. Phốc Đào Hoa Thần Tôn nhất thời không đình chỉ, rất không cho mặt tại chỗ cười phun. Nụ cười này đằng sau âm đều biến thành tiếng cười kiểu một phẫn mà quay đầu đợi bọn họ một chút, cười cái gì không rất tốt sao, hoàn toàn phù hợp đốn chu yêu cầu, mặt dài được đẹp, dáng người có lồi có lõm cũng không tệ đát. Đốn chu một mặt kinh dị trợn mắt to, cảnh bằng trình gương mặt già nua kia bên trên bộ mặt cơ bắp, ngay tại kiểu một trước mặt nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn phút chốc nhảy ra phía sau một bước, hai tay che ngực, một mặt thể sống chết không theo bộ dáng, hoảng sợ gào thét, chu. Chủ ngân, vậy xem bệnh chớ đi ủ vậy cái kia thanh làm cái lạnh giờ ổ cổ A hắn cả kinh âm điệu giọng nói cũng thay đổi, liên phát âm đều không cho phép đám người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Tiêu mục mặt không hề cảm xúc nói, ngươi không phải thích đẹp sao ta làm cái nam đốn chu hai tay gắt gao che ngực, trừng lớn mắt lộ ra một bộ thể sống chết không theo bộ dáng, ta, trong sạch của ta, không cho phép làm bẩn. Y nghi ha ho hủy hệ nờ, chủ nhân thật sự là y nghi ha ho hủy hệ nờ, thế mà muốn cho hắn cung cấp một cái nữ nhi thần, kia, mẹ nó sao được qua đám người, tiểu mục cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng, đau đầu đối với hắn phất phất tay, được, ngươi đi xuống đi. Đốn chu vội vàng nhanh như chớp nhi chạy đến Phượng Sâm bên cạnh, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, chủ ngân đúng, có phải không điên rồi. Tiểu thái tuế nhìn hai người một chút, hai mắt đột nhiên có chút sáng lên. Đột nhiên lên tiếng trêu chọc, cũng không tệ a ta cảm thấy nhà ngươi tiểu chủ bạc còn rất có ánh mắt. Ngươi toa xâm sao đốn chu lại cả lăm, trận mắt chừng mắt về phía tiểu thái thuế, lấm la lấm lét lại xem xét mắt đứng tại bên kia tiểu mục. Chỉ sợ chính mình tiểu chủ nhân đầu góc co lại, bị tiểu thái thuế vào thèm vài câu, sẽ phá hủy hắn về sau hạnh phúc nhân sinh. Không phải sao? Tiểu thái thuế nhàn nhàn lườm hai người một chút. Đào Hoa Thần Tôn chính diện không biểu lộ đứng tại Mặc Liên Đoạn Nguyệt bên cạnh, một cái cánh tay bị đốn chu vững vàng ôm ở trong tay. Ta nhìn ở thời à, ban đầu ở trong tháp thời điểm, liền cảm giác hai người quan hệ không thế nào thỏa đáng. Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt đồng thời kéo ra khỏe miệng, đột nhiên cảm thấy đứng được có chu tờ gần à, hai người đều rất có ăn ý lặng lẽ meo meo hướng ra phía ngoài giật ra một chút xíu khoảng cách. Chỉ nghe Tiểu Thái Tuế tiếp tục vạch trần. Lúc ấy đốn chu vì để cho ngươi ra ngoài, đó là ngay cả mệnh đều có thể không thèm đếm xỉa không để ý nha, nói đến đây chính là chân ái ba đúng, chân ái cũng bất quá như thế. Đao Vô Cực ở bên liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý ngươi nghĩ à, nếu như đốn chu trở thành cái thân nữ nhi, vậy ngươi hai chẳng phải có thể, trăm năm tốt hợp vĩnh kết đồng tâm sao tiểu thái tuế nói đến chỗ này, chính mình cũng không từ cái dùng mình. Đốn chu nhất thời lập tức buông ra Phượng Sâm tay. Phượng Sâm càng là bước chân rời một cái, phi tốc chạy tới Phượng Trường Thanh hai huynh đệ đứng bên người, rời đốn chu 18 thước xa ta không thích nam nhân Đào Hoa Thần Tôn lập tức nói. Biết. Đao Vô Cực cười ha ha nói, này không đang nói, đốn chu biến thành nữ nhân đây đốn chu, chủ ngân a ta không sống được bọn họ thế mà dạng này trêu chọc ta đám người, tiểu kiều đại nhân, một lát sau, trên trận hoàn toàn yên tĩnh. Đám người, cùng nhau trợn mắt trừng Mặc Liên. Có phải hay không là ngươi dạy kiểu cái gì không đứng đắn đồ vật người sau?